Anh đang ở đó ạ? Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm một chỗ để ăn tối, sẵn ôn chuyện cũ luôn. Hôm đó ở sân bay chỉ nói được vài câu, em còn nhiều chuyện còn chưa kể cho anh nghe đâu đấy. Vừa trầu trầu vào trong thang máy, hai cánh cửa chậm rãi khép lại. Giọng của Minh Ngọc cũng vì thế mà không nghe thấy nữa. Thứ hai này cô còn có nhiệm vụ, phải về nhà chuẩn bị đồ đạc một chút. Nơi Minh Ngọc hẹn là một nhà hàng gần Bắc Hằng. Vì chỉ mới đến Bắc Thành không lâu nên có vài chỗ không quen, chỉ biết mỗi nhà hàng gần với công ty. Lương Tấn đến nhà hàng sớm hơn 10 phút, đây là thói quen trước giờ của anh, mặc dù làm gì cũng phải sớm hơn 10 phút. Anh vừa mới ngồi vào bàn nhận thực đơn thì Minh Ngọc cũng đã đến, cô ấy ngồi xuống vị trí đối diện. Xem ra là em nhớ không sai mà, anh Tấn luôn đến sớm hơn 10 phút, đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không hề thay đổi sao? Lương Tấn gật đầu, để Minh Ngọc tự lựa món mình thích. Em theo khẩu vị của anh là được rồi, vì mới đến nên có nhiều thứ em chưa được quen. Anh không trả lời, có nhân viên phục vụ đến chọn món. Lúc này Minh Ngọc chợt nhắc đến chuyện Lương Tấn và anh trai mình đến Canada. Lúc ấy các anh muốn tham quan triển lãm hàng không ở đảo Pinrain, vòng tới vòng lui, ấy vậy mà hai anh lại đến phòng viện hàng không. Khi đó những người tham quan triển lãm, ngoài trừ những người làm phi công ra, thì còn có hải quân và không quân nữa. Vừa đúng lúc em tốt nghiệp, nên đi theo các anh. Nhưng sau đó em bị lạc với hai anh, thì anh lại là người tìm ra em giữa đoàn người đông nghìn nghịt ấy. Lương Tấn chỉ nhớ rõ, ban đầu vốn là đi tham quan triển lãm, sau đó lại qua học viện hàng không gặp Minh Ngọc, không nhớ đến chuyện cô bị lạc và anh lại là người tìm thấy cô. Em cũng đi đến đảo đó hay sao? Anh hỏi. Đúng vậy, anh không nhớ. Lương Tấn suy nghĩ một hồi, lúc này mới thoáng nhớ lại. Anh Tấn, anh đã nhớ lại chưa? Lương Tấn gật đầu. Anh chợt nhớ đến Vu Châu Châu cũng học theo Minh Ngọc, gọi anh là anh Tấn. Anh nhìn Minh Ngọc nói. Em gọi tên anh đi, hoặc là cơ trưởng Lương. Minh Ngọc hơi nghiêng đầu. Trước kia em vẫn gọi anh là anh Tấn mà. Với cả anh lại là bạn học của anh em, thì đương nhiên em phải xưng anh là anh rồi. Không sao, gọi bằng tên đi. Minh Ngọc a một tiếng. Người mà Lương Tấn quan tâm nhất là Minh Sâm. Anh vẫn luôn muốn biết những chuyện liên quan đến cậu bạn của mình. Lương Tấn hỏi. Anh của em bây giờ ra sao rồi? Mỗi năm đều rất khó có thể gặp anh ấy được một lần. Nhưng có lần em tình cờ gọi được cho anh. Anh ấy nói dạo này cũng không tệ, lại còn được khen. Lần kia đột nhiên có chuyện xảy ra, anh ấy vì không muốn làm ảnh hưởng đến người dân nên đã nhảy dù khẩn cấp trong tình trạng cách mặt đất 100 mét. Minh Ngọc kể về chuyện xảy ra khi làm quân bay của Minh Sâm. Tiêu chuẩn thấp nhất để nhảy dù là cách mặt đất 100 mét, tương đương với thời khắc sống còn, lại còn rất dễ bị thương. Lương Tấn gật đầu. Xem ra cậu ấy bay thật sự không tệ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Anh của em nói anh ấy có bạn gái là quân bay nữ. Thật đáng để ăn mừng. Anh hơi sửng sốt nói. Hỏi xong chuyện của Minh Sâm, Lương Tấn cũng không còn chuyện gì để nói thêm. Tất cả đồ ăn cũng đã được đưa lên. Anh cúi đầu yên lặng ăn. Minh Ngọc bây giờ mới nhớ đến chuyện mình xin công ty đi khuyên Lương Tấn sang Bắc Hàng làm. Cô ấy đặt đũa xuống, nhìn anh đang ngồi đối diện. Anh Tấn, em còn một chuyện. Cô ấy vẫn cứ tiếp tục gọi anh là anh Tấn. Lương Tấn lại nhắc thêm lần nữa. Minh Ngọc cau mày. Em luôn cảm thấy gọi thẳng tên anh là không được lễ phép. Lương Tấn thản nhiên trả lời. Anh không già. Cô ấy nghe thế phụt cười. Được rồi, Lương Tấn, cơ trưởng Lương. Cuối cùng Minh Ngọc cũng nói về vấn đề chính. Anh có từng nghĩ sẽ đến Bắc Hàng làm việc không? Chưa từng. Lương Tấn trả lời không hề do dự. Bây giờ anh nghĩ thử xem. Và Bắc Hàng làm việc ấy, em thấy Bắc Hàng so với trường Can tốt hơn nhiều. Từ lúc em mới về nước đã nghe danh rồi. Hai ngày trước, Cư Châu Châu cũng vừa mới khuyên anh. Lương Tấn không trả lời. Lần này thì vẫn như thế. Anh sẽ không đến Bắc Hàng. Sao thế? Anh đang lo về phí phải trả cho vấn đề vi phạm hợp đồng sao? Số tiền bồi thường hợp đồng quả thật là không hề nhỏ. Bình Ngọc thở dài. Không có lý do gì rời khỏi trường Cát. Đã không phải lo lắng về phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy thì có gì mà anh không nghĩ đến chứ? Nếu như anh đến Bắc Hàng thì tương lai anh trở thành cơ trưởng cao cấp, tên tuổi sẽ càng nổi tiếng hơn so với khi ở trường Cát. Cơ trưởng cấp cao nhất ư? Lương Tấn lặp lại. Đúng vậy. Lương Tấn chợt nhớ đến một người. Anh nói. Ở Bắc Hàng, vị trí cơ trưởng cấp cao nhất chắc chắn là thuộc về cô ấy. Hả? Ai? Anh không trả lời, lại nói tiếp. Anh không đến Bắc Hàng, em đừng cố gắng nữa. Minh Ngọc nhíu mày. Không thì anh suy nghĩ khoảng vài ngày đi, rồi hãy nói. Không cần phải đưa ra câu trả lời nhanh đến thế đâu. Căn hộ của Vưu Châu Châu ở khá gần với công ty. Sau khi ăn tối bên ngoài xong thì về nhà nghỉ ngơi, giữ tinh thần thật tốt để thứ hai bắt đầu bay. Trên đường về nhà, cô chợt nhìn thấy Lương Tấn và Minh Ngọc ngồi ở nhà đối diện. Cô nhớ đến Minh Ngọc là người chủ động xin chủ nhiệm Trần để quấy đi khuyên Lương Tấn đến công ty cô làm việc. Vưu Châu Châu đứng dưới ánh đèn đường, nhìn qua hai người đang ngồi đối diện xa xa kia. Trời cũng đã sụp tối gần 2 tiếng rồi mà bọn họ vẫn còn ngồi đó nói chuyện. Thật là có nhiều chuyện để nói quá đi mất. Ấy vậy mà mỗi lần đi với cô, anh lúc nào cũng kiệm lời. Không biết là anh có đồng ý đến Bắc Hằng hay không? Vưu Châu Châu hừ một tiếng thu lại ánh mắt trở về nhà. Là Sán Sán mặc đồng phục của nhân viên phục vụ kéo hành lý, đứng bên ngoài căn hộ của Vưu Châu Châu. Cô lắp bắp kinh hãi. Cậu làm gì ở đây thế? Châu Châu, tôi nghe nói cậu lại bay xuyên qua vùng mưa bão nữa đó hả? Là Sán Sán kích động nói. Vưu Châu Châu gật đầu. Cũng qua lâu rồi. Chuyện này thật là đáng sợ, sao cậu lại gặp phải chuyện này nữa vậy? Cô mở cửa bước vào nhà, là Sán Sán cũng đi theo vào. Do tớ số may. Cô vừa vào đến cửa, rất nhanh đã nhảy lên ghế sofa, quay đầu nhìn La Sán Sán chọc. Khi tớ biết tin này, tớ thì sợ run cả người, còn cậu thì cứ như là gặp phải nước chảy mây trôi ấy. Tớ chỉ mong rằng sau này cậu sẽ không gặp phải những chuyện này nữa. La Sán Sán kéo hành lý vào xong, đóng cửa, đứng trước mặt Vưu Châu Châu nói. Chuyện đã qua rồi, cậu cũng đừng lo lắng nữa, ngày mai tớ lại phải bay đây. Không phải sẽ có người đưa đón tận nhà sao? Ngược lại Vưu Châu Châu cười đắc ý. Không có. Kỳ lạ. Có gì mà kỳ lạ chứ? Tớ ở đâu thì ý của tớ, không ai có thể lay chuyển tớ được. Vưu Châu Châu lại nhìn La Sán Sán một chút. Bất quá cậu là vừa mới trở về hay là chuẩn bị bay? Vừa trở về. Vừa Châu Châu a một tiếng. Vậy thì ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Không được, tớ phải đi rồi. Tay tay nó đã lâu không thấy tớ, tớ phải đi gặp nó, sẵn mua cho nó chút đồ. Vừa nói xong, La Sán Sán lại kéo hành lý ra ngoài. Vưu Châu Châu lắc đầu, cô nằm trên ghế sofa một mình, cuối cùng ôm gối ngủ thiếp đi. Lần này Vưu Châu Châu bay đi Venice, đêm đến là sân bay quốc tế Maroc. Tổ bay cùng cô lần này vẫn là Lục Phi và Tần Hãn. Hai người họ luôn muốn đi theo Vưu Châu Châu để học hỏi kinh nghiệm, cho nên chủ nhiệm Trần đã làm hết sức để bọn họ có thể bay cùng cô. Vưu Châu Châu ngồi trên ghế lái, Lục Phi đưa cho cô một tờ đơn. Bộ phận điều khiển dưới mặt đất đưa đơn kiểm tra. Cô cúi đầu kiểm tra đối chiếu, vừa làm vừa lẩm bẩm. Xăng dầu chính xác, trọng tải chính xác, không có gì sai, cũng không bỏ sót thứ gì. Vưu Châu Châu lại xuống máy bay kiểm tra thêm hai vòng. Cô muốn tự mình kiểm tra các vị trí quan trọng bên ngoài, rồi lại lên máy bay, ngồi xuống một bên nói. Mở công tắc nguồn điện, chỉnh đến mặt đất. Sau đó mở rộng đèn vận chuyển, chỉ họ chỉnh sao cho đúng, mở máy radio lên, trong đó đang dự báo thời tiết. Sân bay nơi cần đến có thời tiết sáng sủa, kể cả thời tiết trên đường bay cũng tốt. Lục Phi một bên vừa nghe vừa nói. Vưu Châu Châu gật đầu. Lục Phi còn nói thêm. Lần này nhất định sẽ là một chặng đường thuận buồm xuôi gió rồi. Chỉ mong là sẽ được như thế. Vưu Châu Châu nói, lại nghiêng đầu nhìn sang Lục Phi. Điều chỉnh tần số để chuẩn bị khởi hành thôi. Cô tự tay phụ trách lắp đặt máy tính. Từ lúc bắt đầu bay cho đến kiểm tra độ cao đều được nhập vào máy tính. Máy bay cất cánh theo kế hoạch. Trên đường bay vẫn ổn định. Nhưng đến khi máy bay đến không phận của sân bay quốc tế Maroc, thì cô nhận được tin là sân bay đang bốc cháy, không thể hạ cánh được. Vưu Châu Châu nhanh chóng đưa ra quyết định. Đầu tiên phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Đồng thời quay bắt đầu thông báo cho hành khách. Kính thưa các quý ông quý bà, bởi vì sân bay quốc tế Maroc ở Venice đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, máy bay của chúng tôi sẽ phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Milan. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này. Bên trong khoang máy bay chợt bàn tán sôi nổi. Tôi đã hẹn bạn thời gian gặp mặt rồi đấy. Phải ở lại đó bao lâu chứ? Chuyện này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi hết rồi. Sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Các tiếp viên ở trong khoang an ủi hành khách. Xăng vẫn đầy đủ, hạ cánh tạm thời thì vẫn không có vấn đề gì. Bên trong buồng lái, Vưu Châu Châu kiểm tra sơ bộ lần nữa. Đúng vậy, Lục Phi gật đầu. Máy bay buộc tạm thời hạ cánh đã bình an tiếp đất. Vưu Châu Châu để tiếp viên trưởng thông báo. Máy bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng không đi lung tung, phòng trường hợp chúng ta sẽ làm thủ tục lên máy bay lại. Các hành khách vừa xuống máy bay vừa phàn nàn vì không hạ cánh đúng nơi họ muốn. Vừa Châu Châu mở dây an toàn, chuỗi lưng một chút, rút điện thoại từ trong túi ra mở nguồn. Cô không biết Lương Tấn sau ngày hôm đó có đồng ý không, nhưng thời gian ở Ý và trong nước có chút chênh lệch. Lúc này ở Bắc Thành đã là 12:20 khuya. Ngón tay cô đặt trên màn hình điện thoại mà lại không có mục đích gì cả. Tên viên trưởng vội vàng vào buồng lái thở hồng hộc nói: Cơ trưởng Vưu, cơ trưởng Vưu.

Lương Tấn nhận được một cuộc gọi đến từ chủ nhiệm trong công ty. Ông ta nói, cả hai cơ trưởng nhận nhiệm vụ bay đi Cairo và Rome bỗng nhiên ngã bệnh, bây giờ bọn họ cần phải gấp rút thay cơ trưởng, nên ông ấy đã gọi hỏi anh là chọn chuyến nào. Rome, Italy, Milan, Italy. Bất quá cơ trưởng Lương này, lần trước anh bay đi Cairo, lần này có phải cũng muốn bay đi Cairo hay không? Chủ nhiệm bên bộ phận bay hỏi Lương Tấn. Đồng thời Minh Ngọc sau khi nhìn thấy nhiệm vụ được giao xuống là bay đi Cairo, cô ấy nhớ đến Lương Tấn cũng bay đi Cairo nên vui vẻ xác nhận nhiệm vụ. Cơ trưởng Lương. Qua một lúc vẫn không thấy Lương Tấn trả lời, chủ nhiệm gọi một tiếng. Lương Tấn cầm điện thoại trả lời. Rome. Hả? Chủ nhiệm của anh dường như không nghe rõ. Lương Tấn nói thêm một lần nữa. Vậy thì tốt, cơ trưởng Lương, bây giờ anh hãy chuẩn bị đi, bởi vì chuyến bay này chỉ còn 2 tiếng nữa là cất cánh rồi, thời gian vô cùng gấp gáp. Anh cúp điện thoại, nhanh chóng rửa mặt, mở tủ lấy đồng phục ra thay. Cà vạt màu xanh da trời của công ty Phát cùng với bộ đồng phục cũng chính là chiếc cà vạt này. Ngày hôm đó chính cô là người kéo nó. Lương Tấn cúi đầu nhìn cà vạt, nhanh chóng thắt nút buộc lại, đội nón đồng phục lên, lại từ trong ngăn tủ lấy hành lý, mở dây kéo kiểm tra đồ đạc, bảng ghi chép lộ trình bay, giấy phép bay, bảng kiểm tra sức khỏe tổng quát, hai bộ quần áo dự bị. Sau đó cài dây kéo lại, kéo hành lý lên mở cửa ra ngoài. Theo như kế hoạch bay được nhân viên làm việc của Trần Cát đưa thẳng đến sân bay, không dám ngừng nghỉ một giây phút nào. Khi đến sân bay thì nhân viên trong tổ bay đã đến. Vì làm đúng theo quy trình nên Lương Tấn nhanh chóng mở một cuộc họp chuẩn bị. Sau khi họp xong, anh lên máy bay cùng các nhân viên trong đội bay. Lương Tấn ngồi vào ghế lái xong, các hành khách cũng bắt đầu nối nhau lên máy bay. Thế là máy bay cất cánh theo đúng kế hoạch của chuyến bay, hướng về đích đến là phi trường Rome. Sau 11 tiếng rưỡi, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay. Xe của khách sạn cũng đã đến đón, nhân viên bên tổ bay cũng lần lượt lên xe. Lương Tấn vẫn còn đứng đó. Anh đứng trước cửa khoang nhìn ra ngoài sân bay. Lần đầu tiên anh và Vương Châu Châu gặp nhau ở Rome. Hơn nửa đêm, cô đi ra ngoài đau chân, cản đường anh. Lúc đó cũng tại đây, anh đồng ý chở cô đến nhà hàng. Do dự một hồi, anh lấy điện thoại từ trong đồng phục ra, kiểm tra thông tin chuyến bay của Vương Châu Châu. Trên màn hình vẫn còn hiện lên báo chuyến bay đang ở Milan, vẫn còn trong tình trạng hạ cánh tạm thời. Thật ra Milan cách Venice cũng không xa, chỉ cần ngồi xe lửa khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến. Vì sao đã lâu như thế mà vẫn còn ở Milan? Mà nếu như sân bay Baroque của Venice vẫn còn bị đóng, thì có lẽ vẫn sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay. Suy nghĩ một lát, anh lại lấy điện thoại gọi cho đường dây nóng của Bắc Hằng. Bây giờ anh nhận được câu trả lời là sân bay của Venice đã dập được nửa rồi và cũng đã mở cửa trở lại. Sân bay đã được mở cửa lại, tại sao máy bay vẫn còn ở Milan? Lương Tấn thắc mắc. Các nhân viên phi hành đoàn khác đã lên xe. Cơ phó quay đầu gọi tên của Lương Tấn. Anh lấy lại tinh thần nhìn cơ phó nói. Mọi người cứ về khách sạn trước đi. Xe chở mọi người quay về khách sạn. Riêng Lương Tấn lúc này bắt xe đến nhà ga, mua vé đi Milan. Trên xe lửa, anh kiểm tra điểm đến của chuyến bay Vương Châu Châu lái. 3 tiếng sau, xe lửa cũng đã đến trạm Milan. Hết tập 4. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện trên kênh Tốc Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!